Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, riêu người. Broly đầu tóc hoàn toàn biến thành màu xanh lục. Siêu Saiya sau khi biến thân kim sắc khí thế chung cũng mang theo lục quang. Thân cao, thể trọng đều ở nháy mắt bạo trướng. Một cổ nguyên thủy dã man hơi thở từ trong cơ thể phát ra ra tới, hắn cười dữ tợn. Dùng không có đồng tử hai mắt đánh giá ba người, Kakalo, Vegeta, xù nữ nhân, các ngươi đều đáng chết. Ino một chút đều không hoảng hốt, biểu tình thực bình tĩnh. Broly tính cái giám a, nàng dùng dư quang đánh giá bên cạnh hai vị hảo hán. Hiện tại khiến cho Vegito lên sân khấu, có phải hay không có điểm sớm? Phỏng chừng rất khó thuyết phục Vegeta. Gia hỏa này hơn phân nửa tình nguyện tự bạo. Cũng không muốn cùng Son Goku hợp thể, nàng vừa định nói điểm cái gì. Vegeta đi phía trước bán ra một bước, ta tới cùng hắn đánh. Các ngươi đều đừng nhúng tay, Ino. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi không sao chứ? Hiện tại Broly ít nhất là 1400 triệu sức chiến đấu. Ngươi Vegeta sức chiến đấu 4 bỏ 5 lên một chút. Có 500 vạn sao? Vegeta hét lớn một tiếng. Kakalo. Son Goku hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. A, chuyện gì? Ngăn lại nữ nhân kia, đừng làm cho nàng quấy nhiễu ta chiến đấu. Người minh bạch ta ý tứ, Son Goku ngăn lại Ino. Đối mặt nàng nghi hoặc ánh mắt, lắc đầu, Vegeta hạ quyết tâm, đây là hắn chiến đấu, chính là bởi vì các ngươi loại này lãng thúc dục hành vi. Mới làm chăng tương lai liền một cái giúp đỡ đều không có, mắt thấy Vegeta mang theo hẳn phải chết. Quyết tâm đi khiêu chiến Broly, Ino liền không lại ngăn trở, các ngươi tưởng quá lạc quan. Trong truyền thuyết siêu Saiya cũng không phải ngươi hoặc Vegeta một người có khả năng đánh bại. Ít nhất hiện tại không được, các ngươi ở chỗ này kéo dài thời gian, ta đi gọi người, Ino sẽ không ở bên này ngốc đứng. Broly đã biến thành siêu Saiya, vẫn là lục phát bản truyền thuyết siêu Saiya. Vậy cần thiết điều chỉnh chiến đấu ý nghĩ, gọi người. Kêu càng nhiều người, chiến thuật biển người ở rất nhiều thời điểm vẫn là dùng được. Nàng thuấn di rời đi này viên hoang vu tinh cầu, phản hồi nàng Tây giới vương tinh, triệu tập tứ đại thiên vương. Đi, cùng ta cùng nhau chém người đi. Vegeta xem như cái thiên tài. Hắn biết cơ hội khó được, cái gì cơ hội? Một cái trực diện siêu truyền thuyết siêu Saiya cơ hội, a. Hắn hét lớn một tiếng. Tả thẳng quyền, hữu thẳng quyền, liên hoàn thẳng quyền. Nắm tay như là hạt mưa giống nhau đánh vào Broly ngực thượng, thật là mềm yếu. Liền như vậy điểm sức lực. Broly tự hồ cũng muốn nhìn một chút vị này người Saiya vương tử cực hạn ở nơi nào. Không tránh không né. Dựa vào chính mình rắn chắc vô cùng cơ bắp ngạnh khiêng, Vegeta như là không biết mệt mỏi giống nhau. Lấy 1 giây 10 dư quyền tốc độ mãnh đánh, thực mau. Cơ bắp, cốt cách cùng thần kinh đều truyền đến bất kham gánh nặng tín hiệu. Hắn toàn bộ làm lơ, lợi dụng cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Không ngừng dùng tế bào chung sợ hãi tới thôi hóa phẫn nộ, chính mình là người Saiya vương tử. So Kakalo chậm 2 năm, đã làm hắn hổ thẹn tới cực điểm, nếu là so với kia ba còn vãn, hắn thật không mặt mũi sống sót, phần ngoài áp lực. Bên trong áp lực đều hội tụ ở bên nhau, đương phẫn nộ đột phá ngạch giá trị thời điểm. Hắn rốt cuộc đánh vỡ trong lòng gông xiềng, cũng từ giữa tìm được rồi một loại đã lâu kỳ lạ bình tĩnh, nguyên lai đây là siêu Saiya. Cũng rất đơn giản a. Tóc của hắn vốn dĩ chính là ngọn lửa giống nhau hình dạng. Lúc này nhưng thật ra không cần biến kiểu tóc. Biến thân siêu Saiya sau. Tóc của hắn cùng lông mày biến thành kim sắc. Đồng tử biến thành màu xanh lục. Ha ha ha ha, ta là thiên hạ vô địch. Bạo trướng lực lượng làm hắn cuồng tính quá độ. Vegeta ở nhân tạo người thiên. Nói đều là siêu Saiya. Làm người Saiya vương tử hắn. Sức chiến đấu là Son Goku cùng Trăng vài lần, lời này chính là nói nhảm. Thực tế tình huống là, hắn chậm chạp vô pháp đột phá siêu Saiya kia nói chạm kiểm soát. chỉ có thể khổ luyện thái độ bình thường sức chiến đấu. Mọi người đều là 50 tăng gấp bội phúc, thái độ bình thường sức chiến đấu cao. Như vậy tăng phúc sau khẳng định cũng cao, lúc này hắn liền cảm thấy chính mình trong cơ thể năng lượng nhiều đến sắp nổ mạnh. Ngày xưa hung ác tính cách lần nữa chiếm cứ thượng phong. Không chút nghĩ ngợi, nhảy dựng lên nhắm ngay Broly gương mặt chính là một quyền, hắn tuyệt không cho phép có so với hắn còn cường người Saiya tồn tại. Kakalo không được, cái này không thể hiểu được nhảy ra Broly càng không được, Vegeta tin tưởng tràn đầy một quyền. Chỉ là làm cái này cơ bắp cù kết người Saiya thoáng nghiêng đầu. Người Saiya vương tử kia bởi vì siêu Saiya biến thân mà bạo trướng lòng tự tin nhanh chóng ngã xuống, đây là ngươi cực hạn. Thật làm người thất vọng, Broly lộ ra một cái tàn nhẫn đến cực điểm tươi cười. Kìm sắt giống nhau bàn tay khổng lồ bắt lấy Vegeta thủ đoạn. Chỉ là nhéo, liền gần như đem người Saiya vương tử tay phải xương cổ tay bóp nát. Theo sau điên cuồng mà nổi giận gầm lên một tiếng. Như là bắt lấy người nào hình binh khí giống nhau. Đem Vegeta thật mạnh tạp tiến mặt đất. Trở tay. Lại tạp một chút, thịch thịch thịch, lặp lại tạp đánh mặt đất, Vegeta trên người phòng hộ phục biến thành mảnh nhỏ, toàn thân cốt cách càng là đứt gãy hơn phân nửa. Vegeta, buông ra hắn, để cho ta tới cùng ngươi luận võ. Son Goku phản ứng chậm suốt một phách, lúc này vội vàng biến thân siêu Saiya, một chân đá hướng Broly, Kakalo. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Broly còn sót lại về điểm này lý trí nhanh chóng biến mất. Biến thành hoàn toàn chịu bản năng sử dụng dã thú, hắn trong lòng mơ hồ còn có điểm ý thức. Tưởng đem Vegeta bóp chết, nhưng là Son Goku bên này hắn cũng không nghĩ từ bỏ, một bên là tân thù, một bên là hận cũ, dã thú đầu thực mau làm ra lựa chọn, Kakalo. Hắn kêu Son Goku người Saiya tên, đem trọng thương Vegeta phá bố tùy ý vứt bỏ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Son Goku, gia hỏa này như là một con chó điên. Hoàn toàn vứt bỏ lý trí. Chỉ tuần hoàn theo bản năng tới chiến đấu, nắm tay hạt mưa tạp qua đi. Son Goku dùng ra cả người thủ đoạn chống đỡ. Một mình đối mặt Broly. Hắn áp lực một chút liền lớn đến cực hạn, bao cát đại nắm tay thẳng tắp mà oanh qua đi. Son Goku hai tay giá thành chữ thập, nhưng vẫn như cũ bị này bạo liệt một quyền đánh bay, Vegeta run rẩy mà đứng lên. Không chạy ra hai bước, đã bị Broly trở tay đánh bay. Đối phương lúc này trong mắt chỉ có một địch nhân, đó chính là Son Goku. Từ Ino rời đi, đến chiến cuộc chuyển biến bất ngờ. Kỳ thật trước sau không đến 3 phút thời gian, nơi này Vegeta đánh bao cát, Broly trang bức thời gian liền chiếm một phân nửa, lợi dụng điểm này thời gian. Ino đem thủ hạ tứ đại thiên vương chung 3 vị đều kéo đến địa cầu, phía trước còn muốn dùng long châu đem Kakalot sống lại. Đáng tiếc, vị này chính là sống thọ và chết tại nhà. Long châu cũng vô pháp sống lại hắn, lần này lại đây chính là trang. Son Gohan cùng Neo, Kakalot cùng xương sườn cơm ở Tây Giới Vương Tinh cho đại gia cố lên, trở về địa cầu. Là vì mang lên Dende. Cái này địa cầu đương nhiệm thần tiên trị liệu năng lực cực kỳ chắc tuyệt. Có thể so với hình người tiên đậu. Chỉ cần còn thừa một hơi là có thể cứu trở về tới. Hắn trị liệu năng lực cùng người Saiya gần chết sống lại đặc tính tổ hợp lên. Quả thực là vô địch trong truyền thuyết siêu Saiya. Có ý tứ, ta cũng đi, gần nhất vẫn luôn ở thần điện tu hành, Piccolo chủ động thỉnh chiến. Hết chương.